Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, phần 312. Kỳ thật chính là tưởng cùng Lâm tiên sinh làm một giao dịch. Ta nghe nói Lam Vũ Tâm ở chỗ này, dù sao nàng lớn lên cũng là giống nhau. Này hai nữ nhân so nàng đẹp không biết nhiều ít lần. Ngài xem có được hay không? Hắn liền không tin cái này kêu Lâm Quả còn có thể đối cái kia Lam Vũ Tâm nhất kiến trung tình. Nhị thấy khuynh tâm không thành, Lâm Quả nhìn bị hắn đẩy lên phía trước tới hai cái mỹ nhân. Xác thật là lớn lên phi thường mỹ lệ, cùng Lam Vũ Tâm so sánh với xác thật là muốn mỹ lệ không ít. Hơn nữa hắn có thể nhìn đến này hai nữ nhân ở thuận theo mặt ngoài hạ. Cặp mắt kia bên trong ẩn núp sợ hãi thật sâu cùng bất lực nguyên lai này hai nữ nhân cũng là bị bọn. Họ chộp tới, liền tính không phải thật sự phạm pháp chộp tới, khẳng định cũng là bị phi pháp bán cho hắn. Tỉ như nói bị chính mình người nhà bán đứng, bị chính mình bạn trai trượng phu hoặc là bằng hữu bán đứng từ từ, hai người kia ta nhận lấy, Lâm. Quả nói liền bắt lấy các nàng cánh tay túm chặt trong phòng. Theo sau có nhìn đầy mặt vui mừng nam nhân, khóe miệng lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười. Nhưng là, Lam Vũ Tâm ta cũng không cho ngươi, phanh. Đóng cửa, vị này lão đại trên mặt vui mừng tức khắc cứng đờ. Hắn đây là có ý tứ gì? Lão đại, ngươi muốn bình tĩnh à? Chúng ta không thể ở chỗ này nháo sự. Đập hư một phiến môn chúng ta liền phải bị quan một tháng thậm chí là nửa năm thời gian. Hắn hít sâu một hơi, không đủ, lại hút một hơi, vẫn là không đủ, lần thứ ba lại đến một lần hít sâu. Hảo, hắn rốt cuộc bình tĩnh lại. Hừ, chúng ta đi về trước. Kia, lão đại, chúng ta liền thật sự như vậy đi rồi sao? Kia bây giờ còn có mặt khác biện pháp. Hắn dám làm như vậy chính là chắc chắn chúng ta không dám ở chỗ này nháo sự. Hơn nữa hai nữ nhân là chính chúng ta đưa tới cửa tới. Hiện tại phản bị tính kế, cũng là ta suy xét không chu toàn, chúng ta đây này liền đi rồi. Đương nhiên không phải, chúng ta đến lâu phía dưới đại sảnh chờ. Chờ kia hai vị đại lão trở về lúc sau chúng ta tìm bọn họ nói, Cao Minh a. Lão đại, cái này kêu Lâm Quả chỉ là một tiểu đệ, cuối cùng làm chủ vẫn là bọn họ hai cái. Kia sớm biết rằng liền không chọn bọn họ không ở thời gian tới, Lâm Quả nhìn bị chính mình túm. Tiến vào hai nữ nhân, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đối với các ngươi thế nào, hắn gõ vang lên Lam Vũ Tâm phòng môn. Lam Vũ Tâm mở cửa nhìn đến bên ngoài nhiều ra tới hai nữ nhân. Này, đây là làm sao vậy? Lâm Quả, vừa rồi có người đưa các nàng tới nơi này, nói là cho ta. Hơn nữa muốn dùng hai cái tới trao đổi ngươi, ta đem các nàng kéo vào tới. Bên ngoài người cũng đuổi đi, các nàng hình như là sợ hãi. Người an, Lam Vũ Tâm lại nhìn kỹ các nàng mặt lúc sau mới giật mình hô. Lữ Đình Dương, Tiền Oánh, cư nhiên là các ngươi hai cái. Các nàng nghe được tên của mình, ngẩng đầu nhìn Lam Vũ Tâm. À, Vũ Tâm, Lâm Quả phát hiện các nàng ba cái nhận thức cũng không có ở chỗ này ở lâu. Nếu nhận thức nói, kia giao lưu lên hẳn là càng thêm phương tiện nhắn đóng cửa cho kỹ. Làm các nàng ba cái ở bên trong hảo hảo mà thương lượng sự tình, Đình Dương. Oánh oánh, các ngươi hai cái, như thế nào sẽ, các ngươi không phải, Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh hiện tại mới ý thức được các nàng hiện tại là tạm thời an toàn. Lúc này mới dám khóc ra tới. Kỳ thật, Lữ Đình Dương một bên thút tha thút thít nức nở một bên nói chuyện. Mà Tiền Oánh khóc liền một chữ đều nói không nên lời. Lam Vũ Tâm cũng không có biện pháp, hiện tại vẫn là trước làm các nàng khóc cái đủ đi. Chờ khóc đủ rồi chính mình liền sẽ nói, đại khái khóc một giờ. Các nàng mới đến WC rửa mặt. Trở lại trong phòng cùng Lam Vũ Tâm ngồi ở cùng nhau, Lữ Đình Dương. Kỳ thật sự tình rất đơn giản. Ta cho rằng hắn là thật sự yêu ta. Tưởng cùng ta ở bên nhau. Liền tính là thích ta mặt cũng không thành vấn đề. Ta thật sự thực thích hắn. nhưng là không nghĩ tới mới đáp ứng đương hắn bạn gái 2 tháng không đến. Hắn có một ngày đem ta ước đi ra ngoài nói là muốn ăn ánh nến bữa tối. Nhưng là ăn ta liền bất tỉnh nhân sự, chờ tỉnh lại lúc sau. Lam Vũ Tâm, vậy các ngươi, bị đám kia xúc sinh. Lữ Đình Dương hít sâu một hơi, kia thật không có, vừa mới bắt đầu bọn họ giống như muốn cho chúng ta nghe lời. Trực tiếp đem chúng ta nhốt lại, đói bụng vài thiên, mấy ngày nay chỉ cấp nước uống, một chút việc vật đều không cho. Lúc sau chúng ta đều đói không sức lực, mới đem chúng ta thả ra, lại sau lại không biết như thế nào thật giống như muốn bắt chúng ta trao đổi một người. Lúc ấy đói đầu váng mắt hoa chúng ta cũng không như thế nào nghe được. Dù sao lúc sau chính là như vậy quyết định, là chúng ta 2 cái. Không bao lâu liền có cái gì ăn, ăn đồ vật lúc sau có sức lực, nhưng là tối hôm qua thượng, bọn họ vì làm chúng ta càng thêm ngoan ngoãn nghe lời có thể làm cho người ta thích. Liền, Lam Vũ Tâm vỗ vỗ nàng bả vai, hảo hảo, ta đã biết, ngươi không cần nói nữa. Bọn họ chính là đem các ngươi tới trao đổi ta, Lam Vũ Tâm đơn giản đem chính mình trải qua nói một lần, rất nhiều địa phương đã bị một câu mang quá, nhưng các nàng 2 cái nơi nào có không hiểu, Lam Vũ Tâm mới là các nàng giữa nhất thảm cái kia. Bất quá cũng may ngươi gặp người tốt, bọn họ cũng không dám ở chỗ này sằng bậy, liền tính ra thảo muốn ngươi, cũng là phải dùng người tới đổi. Vừa rồi chúng ta tới bị túm tiến vào lúc sau, hắn cũng không có can đảm ở bên ngoài nháo sự, Lam Vũ Tâm gật gật đầu. Đúng vậy, đúng rồi tiền oánh ngươi lại là như thế nào biến thành như bây giờ? Ngươi không phải, không sai, tiền oánh cùng các nàng 2 tình huống đều không quá giống nhau. Bởi vì tiền oánh có một cái thực hoàn mỹ gia đình, có thực thích nàng cha mẹ. Còn có một cái nơi trốn đều vì muội muội suy nghĩ ca ca cho nên nàng lại là như thế nào rơi xuống. Như bây giờ nông nỗi, các nàng đều biết, bị người kia quang minh chính đại lấy ra tới trao đổi cũng chính là bán nữ nhân. Khẳng định đều là bọn họ âm thầm mua trở về, như vậy tiền oánh lại là bị ai cấp bán đi đâu. Tiền oánh thần sắc đê mê, kỳ thật, bất luận cái gì gia đình đều sẽ không 100% viên mãn. Vì cái gì sẽ yêu thương ta? Bọn họ chỉ là muốn đem ta dưỡng xinh xinh đẹp đẹp. Đem ta bán một cái giá tốt, Lam Vũ Tâm. Không đúng à Hoánh Hoánh. Nhà các ngươi trước kia cũng chính là thành lập căn cứ trước kia. Người nhà của ngươi đều đem ngươi đương. Tiền Hoánh, kia đều là bởi vì bọn họ muốn cho ta gả vào hào môn. Đến lúc đó bởi vì bọn họ rất tốt với ta sự tình tới yêu cầu ta cho bọn hắn mang về càng nhiều chỗ. Tốt, nhưng là thế giới thay đổi. Căn cứ sáng lập, bọn họ phát hiện ta còn là có giá trị lúc sau. Liền, tiền oánh châm chọc cười cười. Các ngươi biết bọn họ đem ta bán nhiều ít tích phân sao? Lúc ấy, bọn họ trực tiếp đem ta bán đi. Sau đó cầm đi 130 vạn tích phân tạp. Ta cư nhiên giá trị 300 triệu tích phân. Ta chính mình cũng không biết ta chính mình cư nhiên giá trị nhiều như vậy tích phân. Bọn họ có 30 vạn tích phân. Ta cũng không biết bọn họ hiện tại qua thế nào. Nhưng là khẳng định quá rất khá. Ta biết đến, Lam Vũ Tâm cùng Lữ Đình Dương đều ôm nàng. Lẳng lặng mà an ủi nàng. Cũng không nói chuyện tiền oánh vừa rồi kỳ thật đã khóc đủ lâu rồi. Hiện tại cũng chỉ là thương tâm một hồi sẽ mà thôi. Vũ Tâm, ngươi nói, kia 2 cái trợ giúp người của ngươi, cũng sẽ trợ giúp chúng ta sao? Lam Vũ Tâm hơi hơi một đốn, điểm này nàng thật đúng là liền không biết. Như vậy đi, chờ bọn họ trở về lúc sau ta hỏi một chút bọn họ. Nếu có thể nói, đến lúc đó khả năng sẽ đem các ngươi cùng nhau mang đi, Lữ Đình Dương. Mang đi. Lam Vũ Tâm nói đơn giản sáng tỏ một chút đường minh bọn họ thân phận. Cho nên nói, bọn họ nếu là đáp ứng mang chúng ta đi nói, các người đáp ứng đi theo đi sao? Ta khẳng định là muốn đi theo đi. Hơn nữa ở đi phía trước khẳng định muốn đi tòa án đi một chuyến. Ta đảo muốn nhìn, tòa án có phải hay không thật sự cùng bọn họ nói như vậy? tất cả đều là bọn họ người, hoàn toàn không chịu lý ta như vậy án tử. Lữ Đình Dương, này hẳn là giả, phía trước chúng ta bị dạy dỗ thời điểm, bọn họ còn nói nhất định không thể làm ai ai ai đi tòa án. Bằng không liền xong đời linh tinh, cho nên bọn họ phía trước lời nói khẳng định đều chỉ là hù dọa ngươi. Lam Vũ Tâm ánh mắt sáng lên. Ta liền biết, nghe nói tòa án đều là thủ trưởng phía dưới trợ lý tự mình quản lý. Bọn họ người như vậy tay sao có thể duỗi đến như vậy trường. Phía trước bọn họ nói chuyện ngữ khí phi thường kết luận. Ta còn tưởng rằng bọn họ nói đều là thật sự, không nghĩ tới a. Cứ nhiên tất cả đều là vì làm ta sợ mà nói ra. Thật là nói chuyện giật gân. Xem ra, ta phía trước quyết định cứ nhiên vẫn là đối. Thật là thật tốt quá. Lữ Đình Dương, nhưng là chúng ta cũng nghe tới rồi. Bọn họ đã an bài người ở tòa án chung quanh sở hữu địa phương đều nhìn. Khả năng ngay cả cái này khách sạn chung quanh đều có người. Chỉ cần ngươi vừa ly khai khách sạn. Khả năng liền phải bị bắt đi, ở khách sạn bên trong bọn họ xác thật là không dám động thủ. Nhưng là ở bên ngoài liền không nhất định, Lam Vũ Tâm gật đầu, ta đã sớm nghĩ tới, bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu, đặc biệt là Lâm tiên sinh lúc này đây đem các ngươi mang tiến vào. Lại cự tuyệt đem ta giao ra đi, bọn họ khẳng định đã hoàn toàn sinh khí, Lữ Đình Dương. Nhưng là bọn họ khẳng định không có can đảm lượng thật sự làm cái gì. Rốt cuộc kia hai vị đại lão, Lam Vũ Tâm, Hảo Hảo, hiện tại không nói này đó. Các ngươi chẳng lẽ không mệt sao? Đi trước tắm rửa một cái. Sau đó Hảo Hảo ngủ một giấc. Ta giường rất lớn, chúng ta ba người cũng có thể ngủ đến hạ. Phía trước các nàng còn không có cảm thấy mệt, nhưng là nghe Lam Vũ Tâm như vậy vừa nói. Các nàng liền thật sự cảm giác được từng đợt mỏi mệt này lên tới. Thật sự mệt mỏi quá a, cư nhiên thật sự như vậy mệt. Kia, chúng ta đây liền đi tắm rửa một cái trước ngủ một giấc nói nữa. Lam Vũ Tâm cho các nàng chuẩn bị tốt áo ngủ, tuy rằng đều là chính mình kích cỡ, nhưng là các nàng ba cái thân cao dáng người đều không sai biệt lắm mơ siêu đơn cao sao là trùng hợp. Dáng người sao? Kia đều là bị tra tấn ra tới gầy yếu, cho nên ăn mặc còn xác thật là thực vừa người, đến nỗi quần áo của mình đã không có, đợi lát nữa cùng Lâm Quả nói một tiếng là được. Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh tắm rửa xong, đem đầu tóc làm khô lúc sau thoải mái dễ chịu oa trong ổ chăn ngủ rồi. Các nàng hai cái ngủ thời điểm đều theo bản năng ôm nhau. Nhìn qua thật sự thực khuyết thiếu cảm giác an toàn, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Mặc cho ai đã trải qua như vậy đáng sợ sự tình đều sẽ ở rất dài một đoạn thời gian đều không có cảm. Giác an toàn, Lam Vũ Tâm chính mình cũng là như thế này. Nàng nhìn các nàng lâm vào giấc ngủ lúc sau, mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng là nhìn đến Lâm Quả lại cầm một cái dương đóng cửa. Đi vào tới nhìn đến nàng lúc sau liền đem cái dương giao cho nàng, đây là ta vừa rồi hỏi khách sạn. Người muốn, đều là các ngươi dùng đồ vật, dù sao các ngươi ba cái chính mình phân một phân đi, Lam Vũ Tâm lộ ra mỉm cười. Tốt, đa tạ Lâm ca, ta đang lo không có nhiều ra tới quần áo cùng vật dụng hàng ngày đâu, nàng ngẩng đầu nhìn. Trong nhà, như thế nào, hắn đã đi trở về sao? Lâm Quả lắc đầu chỉ sofa, mệt mỏi, ở trên sofa ngủ rồi, bởi vì bọn họ đứng thẳng vị trí là ở sofa mặt trái. Cho nên nhìn không tới sofa bên kia ngủ ở mặt trên Tiêu Ngữ Minh, Lam Vũ Tâm nói chuyện thanh theo. Bản năng nhẹ rất nhiều, nguyên lai là như thế này à, ta đây về trước phòng, Lâm Quả gật đầu, hành, người về trước phòng đi, ở đường Minh ca bọn họ trở về phía trước. Này hai nữ nhân liền từ ngươi trước chiếu cố chứ, dù sao các ngươi ba cái là nhận thức, cũng coi như là có một chút tiếng nói chung, Lam Vũ Tâm muốn về phòng đi. Nhưng là lại nhịn không được muốn hỏi một chút sự tình. Cái kia, Lâm ca, Lâm Quả gật đầu, có vấn đề liền hỏi đi, có thể trả lời ta đều sẽ trả lời ngươi. Hết chương.